Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 487, các hạ xuất thủ không khỏi quá độc ác đi. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero ngạo thế thương hội. Một vị lão tổ tiến lên, đối với Hàn Hiện nói, hội trưởng, liền để thuộc hạ ra tay đi. Vị lão tổ này, là một vị thần linh lục trọng. Cũng là Hàn Hiện xem trọng một vị thủ hạ. Hàn Hiện gật đầu, cũng tốt, lấy thân phận của hắn, cũng hoàn toàn chính xác, không nên hướng Diệp Vô Trần một cái đại đế cảnh hậu bối xuất thủ. Tinh không thần giáo cùng tà thần giáo cao thủ đang muốn xuất thủ, thấy thế cũng đành phải ngừng lại. Vị kia ngạo thế thương hội lão tổ hướng Diệp Vô Trần đi tới, hắn lạnh lùng cười một tiếng. Mấy ngày nay, chúng ta ngạo thế thương hội bị phá hủy 10 cái phân bộ, đều là các ngươi làm a? Lý Thịnh âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, là chúng ta làm. Vị kia ngạo thế thương hội lão tổ cười lạnh, đã các ngươi thừa nhận, vậy là tốt rồi. Nói đến đây, trường kiếm trong tay dài vỏ. Lý Thịnh, nghe đồn ngươi cũng là kiếm đạo cao thủ, đối với kiếm đạo có chút nghiên cứu, đã như vậy, vậy liền lượng kiếm đi. Hắn vừa nói xong, trường kiếm trong tay một kiếm đâm ra. Nó kiếm khí như hồng, nhanh đến mức không gì so sánh nổi. Nhìn ra được vị này ngạo thế thương hội lão tổ kiếm đạo, đã bước vào một cái cảnh giới cực cao. Lý Thịnh sắc mặt nghiêm túc, trường kiếm trong tay vung lên mà ra. Nhìn thấy Lý Thịnh xuất kiếm, không ít lão tổ giật mình. Chân thần chi kiếm, một chút không nhận ra, nghe chút là chân thần chi kiếm, đều là chấn kinh. Ngay cả tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn. Trong nháy mắt này, hai người kiếm khí giao thoa qua đi, đột nhiên, ngạo thế thương hội vị lão tổ kia đứng tại nơi đó, hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Lý Thịnh tiếp theo ngã xuống, đổ xuống lúc hắn hai mắt tràn ngập không hiểu, tựa hồ không thể nào hiểu được. Bình, hắn té xuống đất, đám người nhìn lại, chỉ gặp vị này ngạo thế thương hội lão tổ cổ có một chỗ cực mỏng vết kiếm, ngay sau đó, vết kiếm vỡ ra, vị kia ngạo thế thương hội lão tổ đầu từ cổ lăn xuống đến, tại mặt đất nhấp nhô. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, ngạo thế thương hội hội trưởng Hàn Hiện đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, mặc dù nói Lý Thịnh biết chân thần chi kiếm, nhưng là Lý Thịnh mới thần linh tứ trọng sơ kỳ, mà hắn ngạo thế thương hội lão tổ đã là thần linh lục trọng, lấy hắn ngạo thế thương hội vị lão tổ này thực lực toàn thắng Lý Thịnh mới đúng. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Không chỉ có Hàn Hiện nghĩ mãi mà không rõ, ở đây rất nhiều cao thủ đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có tinh không thần giáo lão tổ Ngô Phong ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần trên thân, hai mắt nghi hoặc, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Vô Trần trên thân có một cỗ cực kỳ sóng lực lượng nhỏ yếu. Chỉ là, hắn không cách nào xác định là không phải Diệp Vô Trần, dù sao Diệp Vô Trần chỉ là một cái đại đế bát trọng. Lúc này, tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng tiến lên, trong tay ngọc phiến lay động, lãnh ngạo mà nhìn xem Lý Thịnh. Chân thần chi kiếm đúng không, bản giáo chủ cũng muốn lĩnh giáo một chút. Mời đi, nói xong, trong tay ngọc phiến mở ra, từng đạo tà ác lực lượng từ nó trong ngọc phiến lan ra. Lý Thịnh đang muốn lúc xuất thủ, Diệp Vô Trần mở miệng nói. Ta tới đi, Lý Thịnh khẽ giật mình, cung kính xác nhận, đám người nghe Diệp Vô Trần muốn xuất thủ, không khỏi kinh ngạc. Tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng nở nụ cười. Ta nói tiểu tử, ngươi muốn đích thân cùng ta giao thủ. Góc truyện audio.com, tà thần giáo cao thủ cười một tiếng. Chư thần chi tử phiền thần cùng đám người cũng đều lắc đầu. Bách hoa thần nữ Lâm Hoa Thường rõ ràng cũng ngoài ý muốn, đôi mắt đẹp lập lòe mà nhìn xem Diệp Vô Trần, gương mặt xinh đẹp hiếu kỳ, tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng thế nhưng là thần linh thất trọng, cái này đại đế cảnh thiếu niên lại muốn cùng Miêu Đồng giao thủ. Diệp Vô Trần từ trên long liễn đứng lên, lắc lắc sau lưng hắc long phi phong, sau đó từ trên long liễn đi xuống, từng bước một đi hướng tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng. Tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng gặp Diệp Vô Trần không có trả lời chính mình, sầm mặt lại, hắn nhìn xem đi tới Diệp Vô Trần, lạnh lùng cười một tiếng, trong tay ngọc phiến đột nhiên vung lên mà ra. Khi ngọc phiến vung ra lúc vô số đạo hắc châm hướng Diệp Vô Trần bay tới. Đoạt phách hồn châm, một số cao thủ thấy thế, giật mình. Đoạt phách hồn châm, rất khó luyện chế, chính là thời kỳ thượng cổ tà thần giáo một loại để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ám khí, cũng là độc khí, một khi bị đoạt phách hồn châm này đánh trúng, đoạt phách hồn châm này liền sẽ theo ngươi toàn thân huyết dịch không ngừng du tẩu, đến lúc đó độc tính trải rộng toàn thân thậm chí linh hồn, cực kỳ thống khổ. Cho dù là rất nhiều thần linh cảnh cao thủ cũng vô pháp chịu đựng loại thống khổ này, thậm chí lựa chọn tự sát. Có thể nghĩ đoạt phách hồn châm này khủng bố. Hướng Diệp Vô Trần bắn vụt tới mấy trăm đạo đoạt phách hồn châm, trong nháy mắt liền tới đến Diệp Vô Trần trước mặt, nhưng là ngay sau đó để đám người ngạc nhiên là những đoạt phách hồn châm kia đột nhiên đứng tại Diệp Vô Trần mấy mét bên ngoài. Tà thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng ngẩn ngơ, Diệp Vô Trần hướng về phía trước một bước bước, đột nhiên, những cái kia dừng lại đoạt phách hồn châm toàn bộ hướng Tà Thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng bắn ngược trở về, tốc độ nhanh chóng, so vừa rồi không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Tà Thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng chỉ thấy mấy trăm đạo hắc quang hướng mình kích xạ mà tới. Thiếu giáo chủ cẩn thận, Tà Thần giáo cao thủ thấy thế, sắc mặt đại biến, kinh hô, nhưng là bọn hắn muốn ra tay, đã tới đã không kịp, bọn hắn vừa mới nói xong, liền gặp cái kia mấy trăm đạo đoạt phách hồn châm đủ số đánh vào Tà Thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng trên thân. Tà Thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng im lìm một tiếng, bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất lúc chỉ gặp ngực biến thành màu đen, có mấy trăm cái nhỏ bé lỗ đen, ngay sau đó, hắc quang rất nhanh liền du tẩu nó toàn thân, Tà Thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng tại mặt đất quay cuồng, kêu thảm không thôi. Ngay tại Tà Thần giáo cao thủ muốn xuất thủ cứu chữa lúc đột nhiên, một đạo lôi trụ rơi xuống, trực tiếp đem mặt đất quay cuồng Tà Thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng đánh vào mặt đất. Lúc đầu vừa mới còn gào thảm Tà Thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tà Thần giáo các cao thủ trong nội tâm thình thịch tiến lên xem, chỉ gặp Miêu Đồng đã bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, khí tức đã tuyệt. Chết, chết, chết rồi, Tà Thần giáo các cao thủ ngơ ngác nhìn bọn hắn thiếu giáo chủ, vẫn không thể tin được vừa mới còn hăng hái Miêu Đồng, đột nhiên liền chết. Các phương cao thủ cũng ngây người, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người không nghĩ tới Tà Thần giáo thiếu giáo chủ Miêu Đồng sẽ chết ở trong tay Diệp Vô Trần, mà lại đã chết đột nhiên như thế. Trấn Nam Thiên cùng Nam Thiên Thần Tông Tông chủ Trấn Cản còn có Tinh Không Thần giáo lão tổ Ngô Phong, Ngạo Thế Thương hội hội trưởng Hàn Hiện bọn người là một mặt kinh ngạc. Chư thần chi điện băng điện điện chủ Tần Viễn nhìn xem Diệp Vô Trần, lại là một mặt ngưng trọng. Lúc trước, hắn đã cảm thấy thiếu niên mặc áo trắng này sâu không lường được, lúc đầu, hắn lúc trước còn không cách nào xác định, nhưng là hiện tại, lại là xác nhận suy đoán của hắn. Thiếu niên mặc áo trắng này quả nhiên không đơn giản, mà lúc này, chư thần chi tử phiền thần lại là tiến lên, nhìn xem Diệp Vô Trần, trầm giọng nói. Các hạ xuất thủ không khỏi quá độc ác đi. Nghe chư thần chi tử phiền thần chỉ trích tự mình ra tay ngoan độc, Diệp Vô Trần hờ hững. Vậy ý của ngươi là ta không nên hoàn thù? Chư thần chi tử phiền thần một nghẹn. Chư thần chi tử phiền thần đúng không? Nghe nói ngươi là giới này thánh địa tứ đại thần tử đứng đầu, ngưng tụ chính là thần cấp đỉnh tiêm cửu đầu long thần pháp tướng, có được 9 loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Chư thần chi tử phiền thần khẽ giật mình. Bốn phía cao thủ xôn xao vang động, thiếu niên mặc áo trắng này lại muốn khiêu chiến tứ đại thần tử đứng đầu, chư thần chi tử phiền thần. Cách chương.